Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, ta cho ngươi che. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, còn không biết muốn làm gì. Cùng dược liệu phát tác, ta liền mang ngươi đi chuồng heo. Hạ Vũ thần giác mang theo nhàn nhạt côn đồ ý cười đều. Chung quanh những cái kia không rõ những lời này ý gì người. Rất nhanh liền biết rõ. Chỉ gặp chàng trai lưu manh sắc mặt đỏ lên. Thở hổn hển, con người trừng tròn xoe. Giống như đối với gà lớn trứng. Con người tia máu đền bù. Đỏ bừng vô cùng. Hơn nữa đáy mắt thấu phát không che giấu chút nào nguyên thủy dã vọng. Cái này làm cho chung quanh vậy hơn 50 tên lưu manh. Toàn thể hung hăng run rẩy một chút, liền nuốt nước miếng, mặt xanh lá vô cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Vũ hàng này quá tổn, lại có thể cho dưới người thuốc kích thích tình dục. Xem chàng trai lưu manh cái này bức khứu dạng, sắc mặt đỏ lên, miệng mũi tiếng hít thở âm vừa thô lại vang. Rõ ràng đã sắp liền điểm giới hạn, cũng nhanh mất khống chế. Có thể mặt đầy cười đều Hạ Vũ. Sẽ cho hắn tìm muội muội sao? Sợ rằng chớ hòng mơ tưởng, mới vừa còn nói phải đem hắn mang vào heo trong vòng à. Suy nghĩ một chút vậy nguy nga tình cảnh, mọi người cảm giác được không lạnh mà run, tập thể lần nữa dùng mình một cái, toàn bộ ánh mắt kinh hãi nhìn Hạ Vũ, sắc mặt hoảng sợ không thôi, nhưng mà, Hạ Vũ vậy rất ngầu. Sau lưng xách uống thuốc chàng trai lưu manh gáy, trực tiếp nghiêng đầu đi tới vùng lân cận một gia đình. Không nói hai lời, trực tiếp đem người ném vào chuồng heo bên trong, đem bên trong heo nái sợ hết hồn, kêu gào khóc, hết lần này tới lần khác Hạ Vũ chết tử tế không sống được tới câu. Nói, người đợi một hồi à, ta đi đem cửa thôn đi dạo chó hoang. Cũng cho ngươi lấy được một đầu. Ngươi thật tốt chơi. Kinh thế hãi tục lời nói. Để cho nó hơn những tên lưu manh kia lưu manh. Mặt xanh lá lại biến thành đen. Như biến sắc mặt vương như nhau. Trong lòng cũng sắp đem Hạ Vũ tổ tông 18 đời mắng chết. Một ít không chịu nổi chịu đựng Hạ Vũ đe dọa người. Trực tiếp nằm trên đất liền bắt đầu kêu khóc. Mặt hướng cha già dê ba người, kêu trời trách đất, thanh âm bi thương, người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm, lập tức, tình cảnh bắt đầu rối bời ồn ào náo loạn lên. Ta tích cái cha ruột à, người sao sớm như vậy liền đi à, mà bất hiếu à, để cho người đi được cũng bực bội. Cha à, các người một đường đi tốt, cũng không có việc gì nhờ nằm mơ à. Chuyện trò một chút chuyện nhà, cha ruột à, trên đường suối vàng các người ba kết người bạn à, dù sao cũng đừng tách ra, trở thành cô hồn dã quỷ à. Ngoặc kép, hơn 50 tên lưu manh, vốn là đức hạnh cũng không trách, hôm nay bị Hạ Vũ một trận đe dọa, hù được trong lòng đã sớm không có ranh giới cuối cùng. Lập tức đối với người trung tâm cha già dê ba người. Bắt đầu kêu khóc liền đứng lên. Cái này hơn 50 người tiếng kêu khóc. Thanh âm có thể nói vang khắp Vân Tiêu. Kinh động toàn bộ hạ gia thôn. Đây có thể đem quỳ dưới đất cha già dê khí được toàn thân phát run. Sắc mặt tái xanh. Con người cũng sắp trừng ra ngoài. Đi không có bất kỳ biện pháp. Người này còn chưa có chết đây. Hạ Vũ sẽ để cho những người này khóc tang. Ngày trước mình mặt khóc tang, đây quả thực là phải đem người đang sống tức chết à. Nhưng mà, những người này vậy là bị bắt buộc không có biện pháp. Không nghe lời liền phải đi chuồng heo bên trong ngày heo. Còn được ngày chó, nhất thời, để cho những người này sợ. Thà nằm ở chỗ này kêu khóc mấy tiếng, cũng không nguyện ý bị Hạ Vũ ném vào chuồng heo bên trong. Hạ Vũ gặp tình cảnh một chút náo nhiệt, quay đầu lại đối với cha già dê cười đếu nói, thật tốt hưởng thụ, người đám này lớn hiếu tử phục vụ đi, chết có thể có nhiều người như vậy cho ngươi khóc tang. ngươi không thua thiệt. Hu hu hu, cha già dê thân hình kịch liệt vùng vẫy, trừng mắt trợn tròn, hận không được sống cắn chết hắn. Hạ Vũ thần giác mang theo khinh miệt nụ cười, quay đầu bước đi, để cho những thứ này kêu trời trách đất bọn lưu manh tiếp tục ở nơi này xấu hổ mất mặt. Dù sao chuyện không liên quan mình mà, có thể mình mới vừa về nhà liền bị sắc mặt đen thui ra ra ngăn cản. Hạ Trung Nghĩa tức giận nói, ngươi đi ra ngoài lại làm gì? Ta đây để cho ngươi đem người cho thả. Ngươi cho lão đầu tử làm ra lớn như vậy động tĩnh, không biết còn lấy là trưởng thôn chúng ta chết, toàn thôn khóc tang đâu. Gia Gia liền chớ để ý, việc này người cho người chết khóc tang rất thường gặp, người sống cho người sống khóc tang, đây chính là ngàn năm đầu một lần. Đối với Gia Gia trách móc, Hạ Vũ cười hắc hắc, đem trước vào núi mang về dược thảo, đem sấy thành canh, cho trong ngủ say Dương Thiền đút vào. Có thể tiếp theo, mình muốn châm cứu cho nàng, chỉ có thể mời Gia Gia đi ra ngoài. Chỉ nghe Hạ Trung Nghĩa không yên lòng dặn dò, Vũ Nhi à, Tiểu Thiền còn không có qua cửa, ngươi có thể không nên sằng bậy à. Bằng bằng ngươi ở chỗ này nhìn hắn điểm, vạn nhất hắn không cầm được, liền kêu ta đây liền ở ngoài cửa. Hạ Vũ ngoặc kép một phen không nói. Sau đó Hạ Vũ trong lòng khóc không ra nước mắt. Gia Gia lời này thật là thẳng thừng vô cùng, đem mình làm liền đói trong tên háo xác à. Bản thân có lão nhân gia ông ta nghĩ như vậy không chịu nổi sao? Mấu chốt hơn là Chu Băng Băng ồn ào lên nói, được được, ta được ở chỗ này giám sát, không thể để cho cái này làm ra chuyện hồ đồ. Hạ Trung Nghĩa yên lặng gật đầu, nghiêng đầu rời đi tránh hiểm nghi, đưa mắt nhìn Gia Gia rời đi gian nhà. Hạ Vũ ánh mắt không tốt, trực tiếp tức giận nói, Chu cô nương, ngày này ấy ngươi đều cùng ta đối nghịch, ta đặc biệt thiếu ngươi tiền à. Bây giờ ta ở Gia Gia trong lòng đều sắp bị đánh lên lưu manh nhãn hiệu, tất cả đều là ngươi ồn ào lên công lao. Ngươi vậy nhận ra được ta ở làm ngược lại à? Ngươi cũng không ngây ngô à? Chu Băng Băng mũi quỳnh hơi nhíu, nàng tinh xảo trắng nõn mặt đẹp thoáng qua lau một cái hoạt bát vẻ, tỏ rõ chính là ở khí Hạ Vũ, hết thảy các thứ này đều là cùng hắn học được. Ai bảo cái này ngây ngô dưa không có sao liền khí nàng? Cái gọi là phong thủy quay vòng, năm nay đến nhà ta. Dưới mắt Chu Băng Băng ngược lại đem Hạ Vũ giận quá, còn một bộ vô tội dáng vẻ, chớp vòng suốt mắt to, một bộ không lo ngại gì dáng vẻ. Dẫu sao Hạ Trung Nghĩa liền ở ngoài cửa, Hạ Vũ dám làm bậy, giống như lúc trước như vậy cưỡi ở Chu Băng Băng trên mình khi dễ nàng. Phỏng đoán Hạ Trung Nghĩa có thể xách búa, một gậy thọt chết mình cái này bại xấu sa môn phong lưu manh. Cho nên mình ở chỗ này còn thật không dám cầm cô nàng này như thế nào. Chuyện lúc trước còn chưa nói rõ ràng đâu, vạn nhất cô nàng này tới một thu sau tính sổ, nói với mình một trạng, mình còn được bị Gia Gia sửa chữa. Nghĩ tới đây, mình chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thua, không cùng cô nàng này quá so đo. Lập tức Hạ Vũ trực tiếp xoay người rút đi Dương Thiền trên người quần áo. Nhìn nàng trắng noãn tinh xảo đồng thể, tựa như trời cao kiệt tác, cái này không ước chừng để cho mình trưởng hô một ngụm chọc khí. Ném ra trong đầu lung tung kia nghĩ bậy, hết lần này tới lần khác mình cái bộ dáng này ở Chu Băng Băng trong mắt giống như một đầu sói xám lớn lột con dê non vậy, tràn đầy không tín nhiệm vậy. Nhưng có cảm nhận được Hạ Vũ nghiêm trang hơi thở, Chu Băng Băng thần giác khẽ gõ, buộc vòng quanh hồ ly vậy nụ cười, nhu mỹ lời nói tràn đầy mị hoặc, lại có thể bắt đầu xúi dục Hạ Vũ. Nàng hướng dẫn từng bước nói, ngây ngô dưa, ngươi cảm thấy Dương Thiền xinh đẹp không? Đẹp, không biết cô nàng này bên trong hồ lô bán thuốc gì? Hạ Vũ cũng không quay đầu lại lời nói thật. Chu Băng Băng còn nói, như thế đẹp, liền ta nhìn cũng động tâm. Ngươi dứt khoát đem nàng cho lên, dù sao đây là ngươi không qua cửa vợ, ta ở bên cạnh cho ngươi che. Phốp, CMN, Hạ Vũ nghe vậy thân hình lảo đảo một cái, đột nhiên bị thay đổi phong cách vẽ Chu Băng Băng, cho lôi không nhẹ, quay đầu lại mặt đen nhìn nàng, ánh mắt không tốt, mình bén nhạy cảm giác được, cô nàng này không ăn gì tốt bụng, muốn bẫy mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.